Vô hạn lưu, xoắn ốp hải đăng. Chương 19, một kiện trang sức không hề có cảm giác tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Đình Vũ thu thập thân thể gì người ủy thác, bỏ vào Dương Phong ấn thuận tiện suy nghĩ về năng lực mới của mình. Cô vẫn luôn có thể nhìn thấy thông tin thuyết minh chi tiết kỹ càng của nhiều vật phẩm. Nhưng loại hành vi này thường không tiêu hao quá mức giá trị thể lực của Trình Đình Vũ. Ngược lại, khi làm giám định chìa khóa màu đen, thể lực của cô lập tức giảm đi 1/3. Trình Đình Vũ có một số suy đoán, mặc kệ là chìa khóa màu đen hay là bản thân vệ hành, đều có lực lượng cường đại. Hơn nữa, trước khi thẩm định, cô đã có một số suy luận về cả hai. Trong phòng ngủ của vệ hành có một tấm gương lớn. Trình Đình Vũ ở trong gương thấy trạng thái của chính mình. Họ tên: Trình Đình Vũ. Năng lực: mật đồng. Trạng thái: có xu hướng ổn định. Thời gian hạ nhiệt: không. Trạng thái đặc thù: cảm giác giá lạnh dị thường, không thể quay đầu lại. Tổn thương cường độ thấp do giá lạnh. Giá trị sinh mệnh: nguy hiểm 64/100. Giá trị thể lực: mỏi mệt 31/100. Vệ Tư Thịnh đứng trước cửa phòng ngủ. Tuy rằng ra vào phòng chắc sẽ vi phạm hạn chế, không thể quay đầu lại, bất quá giá trị sinh mệnh còn lại của Trình Đình Vũ hoàn toàn đủ để chống đỡ hao tổn này. Hơn nữa, từ khi thi thể vệ hành bị thu hồi, ớn lạnh trong phòng cũng bắt đầu hạ thấp. Trình Đình Vũ mang theo hai cái dương, nhanh chóng rời đi phó bản trong nháy mắt. Những dòng chữ mà chỉ cô có thể nhìn thấy lóe lên trước mắt: chúc mừng người chơi thông quan phó bản, đạt được đạo cụ chủ nhân căn nhà tặng, kẹo nhai vị cà phê, ×1, ổ chìa khóa màu đen, ×1, chúc mừng người chơi thông quan phó bản, đạt được đạo cụ tàn lưu. Vệ hành cảm kích. Vệ Tư Thịnh vẫn luôn chờ ở ngoài nhà gì. Sau khi biết về mức độ nguy hiểm thực sự của phó bản, anh lần lượt gọi cho cả cục cảnh sát lẫn đội thanh tra. Nhưng thân là cư dân lâu năm của nội thành, Vệ Tư Thịnh cũng biết hành động của mình không có tác dụng. Trình Đình Vũ không phải người gốc thành phố F0631. Không có giấy phép cư trú chính thức, không thể hưởng các lợi ích công dân, bao gồm cả hỗ trợ khẩn cấp. Đương nhiên cục cảnh sát vẫn sẽ cử người đến, bởi vì người nhận ủy thác vào trước là người đến từ thành phố. Nếu chết trong phó bản, có khả năng phó bản sẽ bị biến dị. Họ nên xác định mức độ nguy hiểm của phó bản càng sớm càng tốt, sau đó xem xét liệu có muốn giao vụ việc cho cơ quan thanh tra phụ trách. Bất quá sau khi gọi điện cho đội thanh tra, đối phương còn hỏi thêm một chút, có phải là người chơi huyết nhục mới đến thành phố không? Được xác nhận, người này cho Vệ Tư Thịnh một câu trả lời khiến anh vô cùng mê mang. Hẳn là không cần sốt ruột. Vệ Tư Thịnh buồn bực, vì sao anh lại không cần sốt ruột? Anh vừa liên lạc với em gái thì biết người chơi nhận nhiệm vụ từ cô ấy là cư dân nội thành. Nghe nói thực lực cường hãn, thuần túy là bởi vì quan hệ với Vệ Tư Quý không tồi. Hơn nữa vốn dĩ liền có việc ở ngoại thành, mới thuận đường tiếp nhiệm vụ này. Mà nhãn đánh dấu của Trình Đình Vũ trên diễn đàn, có một cái nhãn cùng tên với diễn đàn, nameless, đặt tình cảnh này. Có thể dịch là hạng người vô danh, không tên, một đại lão trên diễn đàn từng quen biết nói với anh. Vì bảo vệ quyền riêng tư của người chơi, diễn đàn sẽ không mô tả quá chi tiết về thực lực của ai đó, trừ khi đối phương thực sự giỏi ở một mức độ nhất định. So với những người chơi vô danh, người chơi lâu năm vẫn tương đối lợi hại, không nghiên cứu quá nhiều về những người chơi có năng lực đặc biệt. Nhưng anh ta cũng biết rất rõ rằng sau khi người bình thường thức tỉnh, họ sẽ nhận được một cái tên riêng, đại diện cho năng lực đặc biệt của chính họ. Những người chơi vô danh chỉ là những người mới vừa bước vào thế giới phi thường rộng lớn đó. Chào anh, ngay khi Vệ Tư Thịnh hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ, Một giọng nói quen thuộc vang lên. Vệ Tư Thịnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Trình Đình Vũ vừa tách khỏi mình không lâu. Cô chỉ có một mình, bên người lại mang theo hai dương phong ấn. Trình Đình Vũ cười cười, bởi vì trong phòng có nhiều hơn một xác chết cho tôi đã mang tất cả ra ngoài. Hơi ngừng, bổ sung, trong đó có một cái không cùng giới tính với mục tiêu được giao. Cho nên tôi không có mang toàn bộ ra. Đối phương nói nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất đem Vệ Hành cùng thi thể một người chơi khác ra ngoài. Chỉ là một việc nhỏ đơn giản. Vệ Tư Thịnh sửng sốt. Cô làm như thế nào vậy? Trình Đình Vũ nhẹ nhàng chớp mắt. Vào cửa, đi phòng làm việc lấy chìa khóa. Đi phòng ngủ lấy thi thể. Từ cửa sau rời đi. Thông tin anh đưa ra rất đáng tin cậy. Hướng về người ủy thác gật đầu một cái. Buông hai cái dương trong tay. Để anh đợi lâu rồi. Hít hà một hơi. Vệ Tư Thịnh cũng không quá tin tưởng lời Trình Đình Vũ nói. Anh ta không phải là người chơi, nhưng cũng không khuyết thiếu thưởng thức. Nếu phó bản thật đơn giản như vậy, người nhận ủy thác kia cũng không đến mức lạch người tại chỗ. Vệ Tư Thịnh tin tưởng, nhà của dì khẳng định ẩn giấu nguy hiểm, mà người trước mặt lại dễ dàng giải quyết được những vấn đề đó. Đại lão không hổ là đại lão. Không chỉ có thực lực sâu không lường được, hơn nữa tính cách ôn hòa, không trách cứ bọn họ cung cấp tin tức không chính xác. Giờ này khắc này, Vệ Tư Thịnh đã hoàn toàn quên mất lúc vừa tiếp xúc Trình Đình Vũ. Anh liền dán cho đối phương cái mác người mới. Trình Đình Vũ cười cười, cô mơ hồ đoán được suy nghĩ của người ủy thác, lại không tiện giải thích kỹ càng tỉ mỉ với đối phương. Người chơi tiếp nhận ủy thác phải nghiêm túc nghe theo hướng dẫn của Vệ Tư Thịnh. Thông quan phó bản kỳ thật không khó, chỉ là ủy thác người bình thường sau khi vào cửa, khẳng định sẽ đi kiểm tra thi thể người chết trên hành lang. Thứ thi thể cất trong túi có lẽ đã là bẫy dập lớn nhất của phó bản lần này. Trình Đình Vũ mở nắp dương phong ấn. Trước khi kết thúc ủy thác, anh có thể mở dương xác nhận một chút. Theo động tác mở dương, cô làm giám định một lần cuối. Sau khi rời phó bản, các trạng thái của Trình Đình Vũ đều thoáng khôi phục một chút. Cho dù lại tiêu hao 1-3 giá trị thể lực cũng không hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động. Cùng với đau nhức ở mắt phải, từng hàng chữ xuất hiện. Thi thể Vệ Hành, tên thật, giới vực lãnh đống thương khố, nhà kho đông lạnh, cấp bậc, vô quang. Trạng thái, biến dạng, ghi chú, khi còn sống thuộc về một tổ chức nào đó. Câu cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của Trình Đình Vũ, thực mau đã xảy ra biến hóa. Kiểm tra đo lường phát hiện tồn tại, Vệ Hành cảm kích, đang chỉnh sửa tin tức. Ghi chú, khi còn sống thuộc về tổ chức, mặt nạ bí hiểm, Trình Đình Vũ ánh mắt hơi ngưng. Mặt nạ bí hiểm, là cái gì? Còn có thì ra Vệ Hành là người chơi giới vực. Trình Đình Vũ đè nén suy nghĩ, cười một chút, quay sang Vệ Tư Thịnh nói. Đúng rồi, năng lực của dì anh là gì? Vệ Tư Thịnh gật gật đầu. Là, tai trùng tiểu tuyết, dì có thể phóng thích khí lạnh. Là năng lực thực thích hợp sử dụng vào mùa hè. Tiết tiểu tuyết, một trong 24 tiết khí. Nghĩa đen có thể hiểu là những trận tuyết nhỏ. Xuất hiện nhỏ lẻ không thường xuyên, không tuân theo một quy luật nhất định. Thời điểm anh nói chuyện, bỗng nhiên chú ý tới sắc mặt Trình Đình Vũ tái nhợt. Đối phương hẳn là tiêu hao quá nhiều thể lực trong phó bản, dẫn tới thân thể mệt mỏi. Vệ Tư Thịnh nghĩ, Trình Đình Vũ lợi hại như thế, còn chuyên nghiệp như thế, nếu như người quen có ai cần thuê người chơi, anh nhất định sẽ tận lực đề cử. Đợi 20 phút, người ở cục cảnh sát cuối cùng cũng đến. Bọn họ tiếp nhận dương phong ấn, cũng cấp cho hai người cơ hội mỗi xe miễn phí. Bởi có người thiệt mạng vì phó bản, Vệ Tư Thịnh cùng Trình Đình Vũ đều phải đi đến cục trình bày lại tình hình. Khác với đội thanh tra, cục cảnh sát không bố trí đồ vật nghiệm chứng thật giả. hỏi qua trải nghiệm của Trình Đình Vũ trong phó, sau đó trực tiếp thả hai người. Cẩn thận suy nghĩ, Trình Đình Vũ lựa chọn ăn ngay nói thật khai báo. Rời khỏi cổng cục cảnh sát, Trình Đình Vũ chào tạm biệt người ủy thác. Trước khi tách nhau, cô cười nói, cảm giác cục cảnh sát với đội thanh tra thực không giống nhau. Vệ Tư Thịnh hiểu rõ, cư dân thành phố F0631 có đôi khi sẽ trêu đùa làm mất thời gian của cục cảnh sát. Bọn họ khi xử lý phó bản, chỉ cần làm hai việc. Việc thứ nhất là điều tra. Nếu có phó bản nguy hiểm, sẽ chuyển giao hồ sơ cho đội thanh tra. Thứ hai, nếu cảm thấy phó bản không có nguy hiểm, lựa chọn không đi xử lý. Nghe Vệ Tư Thịnh nói, Trình Đình Vũ nhanh chóng am hiểu vai trò của cục cảnh sát. Khó trách chỉ lập biên bản liền thả người. Đại khái là muốn ném gánh cho đội thanh tra. Trình Đình Vũ trở lại khách sạn. Cô cần tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Sau khi thông quan phó bản, Trình Đình Vũ liền mơ hồ cảm giác được sức mạnh cố hữu trong mắt phải trở nên ngo ngoe dục dịch. Khoảng cách phát sinh biến hóa chỉ còn một đường ranh giới mong manh. Cô có linh cảm, mình sắp được nhìn thấy toàn cảnh thế giới tâm linh như trong bài đăng đã nói. Trình Đình Vũ thu thập được từ phó bản vừa rồi hai đạo cụ. Một cái là ổ chìa khóa màu đen, dùng để hạn chế sức mạnh của chiếc chìa khóa đen nhặt được ở hành lang. Một cái khác gọi là kẹo nhai vị cà phê. Phần giới thiệu của nó cũng không dài, chỉ có một hàng chữ, có thể giữ cho tinh thần tỉnh táo và bình tĩnh. Trình Đình Vũ mỉm cười và thì thầm tự nói, tinh thần bình tĩnh, cô từng đọc ở trên diễn đàn, người chơi lần đầu tiên tiến vào thế giới tinh thần dễ bị sốc. Tình huống nghiêm trọng hơn sẽ bị giảm giá trị sinh mạng, rơi vào trạng thái điên cuồng mê sảng, độ khó của phó bản không cao, vật phẩm đoạt được hẳn là cũng không quá mức hiếm thấy. Trình Đình Vũ dùng đạo cụ tên làm từ ngữ mấu chốt tìm kiếm ở trên diễn đàn. Thực mau tìm được nội dung cần thiết, rất nhiều đạo cụ đều có hiệu quả phụ trợ không tồi. Tỉ như kẹo nhai vị cà phê, có tác dụng trợ giúp người chơi gia tăng trí nhớ, có tác dụng mấu chốt ở các phó bản cần sử dụng trí nhớ. Nếu sử dụng trước khi vào phó bản, cũng có thể có tác dụng ổn định trạng thái thân thể. Trình Đình Vũ biết chính mình là người chơi mật đồng, so sánh lên mà nói, dễ dàng nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Lần đầu tiên tiến vào thế giới tinh thần, vẫn là nên chuẩn bị kỹ càng một chút. Cô nhai viên kẹo cà phê, chuẩn bị nằm ở trên giường, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Trình Đình Vũ cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ điều gì. Cô vươn ngón trỏ, từng cái gõ nhẹ nhàng trên huyệt thái dương. Đột nhiên nếu có điều ngộ, sau khi thông quan phó bản, Trình Đình Vũ tất nhiên sẽ tìm thời gian nghiên cứu tác dụng của đạo cụ. Dụng, nhưng mà sau khi rời phó bản nhà chống rét, cô trước sau nghiên cứu, ba lô leo núi hàng đẹp giá rẻ, thẻ miễn trừ xuất nhập. Cùng với bút máy cũ trong nhà chống rét, lại để sót di vật của cư dân vô danh. Thẳng đến khi sử dụng kẹo nhai vị cà phê, gia tăng trạng thái tinh thần và trí nhớ, bóng dáng đạo cụ kia mới từ trong một góc ký ức Trình Đình Vũ lặng yên trồi lên. Giờ phút này một lần nữa đi xem, cái tên của kiện đạo cụ đã từ di vật của cư dân vô danh biến thành một kiện trang sức không hề có cảm giác tồn tại. Trình Đình Vũ, cô từ nội tâm cảm thấy cái tên mới này còn rất phù hợp với nó. Cách chương.